Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185 Bình An viện điều dưỡng. Chương 184 Thấy Ôn Giản Ngôn thật lâu không trở về lời nói. Tô Thành có chút lo lắng mà truy vấn nói: "Làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao?" Ngoặc kép, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Từ chính mình suy nghĩ chung rút ra tới. Thất thần mà lắc đầu. Không có gì, chỉ là đơn thuần ở vì chính mình tương lai lo lắng thôi, đúng lúc này. Cách đó không xa truyền đến Thược Dược vừa mừng vừa sợ một tiếng hô. Ngươi tỉnh, mấy người ngẩn ra, sôi nổi quay đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, ở cách đó không xa trên đài. Vẫn không nhúc nhích dựa vào sám hối thất bên lút quơ quơ. Ngẩng đầu. Tựa hồ rốt cuộc từ hôn mê trung tỉnh lại, Ôn Giản Ngôn cùng hắn hai cái đồng đội liếc nhau. Về phía trước đi đến, nơi này. Là nơi nào? Lúc lung lay mà ngẩng đầu. Sắc mặt của hắn rất khó xem. Huyết sắc mất hết. Đồng tử tan rã, ngươi có khỏe không? Thược Dược quan tâm mà đỡ lấy hắn. Thấp giọng hỏi, còn hảo, lúc tiếng nói nghẹn ngào. Hắn nâng lên mắt, hôn mê mà nhìn chung quanh một vòng. Tầm mắt dừng ở gần trong gang tấc Ôn Giản Ngôn mấy người trên người. Không khỏi giật mình, hơn nửa ngày mới từ giọng nói bài trừ mấy chữ. Là các ngươi. Kế tiếp, Thược Dược đem phía trước phát sinh sự đơn giản mà cấp lút giảng thuật một lần, từ mấy người bọn họ. Tiến vào sám hối thất lúc sau vẫn luôn không có ra tới. Lại đến nàng rời đi ngầm huyệt mộ tìm được Ôn Giản Ngôn mấy người hướng bọn họ xin giúp đỡ. Lấy truyền thuyết cấp đạo cụ làm giao dịch, cùng với kế tiếp phát sinh một loạt sự tình, ở nghe được truyền thuyết cấp đạo cụ giao dịch là lúc. Lúc sắc mặt biến đổi, nhưng hắn tựa hồ thực mau nghĩ thông suốt cái gì, chợt lại lần nữa thả lỏng lại. Hắn cười khổ một tiếng, đa tạ, chờ tới rồi càng cao cấp phó bản bên trong. Cho dù có truyền thuyết cấp đạo cụ, đều không nhất định có thể 100% bảo mệnh, tuy rằng phi thường luyến tiếc. Nhưng là, một cái truyền thuyết cấp đạo cụ có thể đổi một cái mệnh. Cũng xác thật là đáng giá, nếu đổi làm là hắn. Cho dù gặp cùng loại giao dịch, đại khái suất đều sẽ xuất phát từ an toàn mà không làm suy xét. Đối phương cư nhiên sẽ tiếp được như vậy cao nguy hiểm nhiệm vụ. Đã thập phần vượt qua hắn đoán trước, lúc ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Lấy một loại thận trọng ánh mắt đánh giá Ôn Giản Ngôn, thanh niên đứng ở cách đó không xa. Tóc không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân biến thành cực sán lạn màu ngân bạch. Khuôn mặt thanh tuấn ôn hòa. Nhìn qua thập phần tuổi trẻ. Cho người ta một loại không hề uy hiếp cảm ảo giác nếu hắn không phải cùng vị này chủ bá liên tục. Hợp tác rồi tiếp cận một cái phó bản. Hắn khả năng cũng sẽ bị gia hỏa này không có công kích tính bề ngoài lừa bịp. Cho rằng hắn chính là một cái dựa vào xinh đẹp gương mặt được đến người xem yêu ái mới đi đến nơi. Này nhan giá trị chủ bá trên thực tế, cho dù chỉ là từ hắn sở chạm góc độ tới xem. Trong khoảng thời gian này tới nay, cái này chủ bá sở biểu hiện ra ngoài thực lực thật sự là làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối, vô luận. Là có thể độc thân một người đưa bọn họ toàn viên từ phòng thí nghiệm nội lôi ra tới. Vẫn là nhìn thấu ngầm phụ một tầng ảo cảnh ngụy trang. Thậm chí lần này một mình phá cục. Không chỉ có đem liền nuốt hai người sám hối hạng mục công phá. Thậm chí còn có thể đem hắn cứu ra. Nếu là một lần hai lần là vận khí lời nói. Ba lần bốn lần liền tuyệt đối là thực lực, năng lực cá nhân như thế xông ra chủ bá. Không phải là cái gì hời hợt hạng người, tuy rằng Lus cũng không phải cái gì đặc biệt đại chủ bá. Nhưng ít ra cũng trà trộn với thâm niên chủ bá vòng trong vòng. Tuy rằng bảng xếp hạng càng dựa trước chủ bá càng chú trọng cá nhân riêng tư. Nhưng ít ra bọn họ phong cách Lus vẫn là có điều nghe nói. Nhưng là, Lus ở trong đầu liên tục xoay vài vòng. Đều không có đem vị này tự xưng vì Pinocchio chủ bá cùng bất luận cái gì cao cấp chủ bá đối. Thượng hào, bất quá, lấy hắn ở bóng đè thời gian dài như vậy tới nay kinh nghiệm phán đoán. Vô luận đối phương hiện tại lệ thuộc với cái nào hiệp hội, đều tuyệt đối là cái kia hiệp hội cây trụ hình chủ bá, nếu có thể thành lập hữu hảo quan hệ. kia ở chủ bá gian hậu kỳ phát sóng trực tiếp chung. Đối bọn họ nhất định có điều ích lợi, vô luận như thế nào. Phi thường cảm tạ ngài ân cứu mạng, Lus trịnh trọng chuyện lạ nói cảm ơn nói, cùng phía trước vài lần so sánh với, thái độ của hắn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, ôn giản ngôn nhạy bén mà cảm thấy được điểm này. Trên môi xẹt qua một tia không giấu vết cười ngân, hắn sở dĩ sẽ đáp ứng thực dược yêu cầu. Tiến vào ngầm huyệt mộ cứu người, trừ bỏ xác thật muốn truyền thuyết cấp đạo cụ ở ngoài. Còn đánh mặt khác chú ý, ở thần dụ hiệp hội quyết định hướng Tô Thành xuống tay thời điểm. Bọn họ chi gian liền nhất định ở vào đối địch vì củng cố chính mình lũng đoạn địa vị. Ôn giản ngôn có thể dự kiến. Loại này ngầm thao tác cùng tập kích sẽ không đình chỉ, này đó thể lượng khổng lồ hiệp hội. Tuy rằng chủ yếu thành viên vẫn cứ là chủ bá, nhưng là trên cơ bản đã hoàn toàn bị toàn bộ bóng đè hệ thống đồng hóa. Chúng nó hoàn mỹ thích ứng hơn nữa dung với trong đó. Hơn nữa nguyện ý ra tay tàn nhẫn bóp tắt khả năng dao động chính mình địa vị bất luận cái gì manh. Mối cho dù đối phương chỉ là một cái bình thường. Thậm chí còn chưa tới thâm niên chủ bá, bởi vì đối bọn họ mà nói. Tô Thành đã không còn là một cái phổ thông thông tiên đoán hệ thiên phú chủ bá. Mà là một cái manh mối. Một cái nguy hiểm khuynh hướng, là yếu ớt vỏ trứng thượng một đạo khe hở. Cho nên bọn họ chắc chắn không tiếc hết thảy đại giới đem này đền bù, đương nhiên. Cho dù bọn họ thật sự chuẩn bị một sự nhịn chín sự lành. Một đợt không trúng liền không hề mạo hiểm, ôn giản ngôn cũng là không đồng ý, từ lúc bắt đầu. Hắn liền không chuẩn bị làm việc này liền như vậy tính, cái kia xuống tay thần dụ chủ bá. Hắn thiên phú thật sự là quá nguy hiểm âm độc, hiện tại buông tha hắn. Không khác cho chính mình lưu cái không biết khi nào sẽ nổ mạnh thuốc nổ bao. Ai biết kế tiếp có thể hay không thình lình mà lại quấy phá. Lần này tránh thoát. Lần sau đã có thể không nhất định, hơn nữa, làm tương lai đệ nhất hiệp hội sáng tạo giả kiêm hội trưởng. Tuy rằng cái này hiệp hội tạm thời còn không có thành lập, ôn giản ngôn nhưng không thích loại này đối chính mình bằng hữu kiêm tương lai nòng cốt thành viên. Hạ độc thủ hành vi, lấy hắn phong cách hành sự, là tuyệt đối không có khả năng để cho người khác ở chính mình trên người cắn tiếp theo khẩu thịt. Lại không cho đối phương trả giá bất luận cái gì đại giới, ở tiến vào cái này phó bản lúc sau làm. Rất nhiều quyết định, đều là tại vì thế lót đường, nếu Lus bởi vì sử thi cấp đạo cụ thuộc sở hữu vấn đề mà đối hắn tâm. Tồn khúc mắc, kia thuyết minh hắn không chỉ có sẽ không cân nhắc lợi hại, còn không hiểu đến xem xét thời thế. Người này cũng không có bước tiếp theo tiếp tục hợp tác tất yếu, Lus hiện tại biểu hiện ra ngoài. Tính chất đặc biệt, ôn giản ngôn vẫn là thực vừa lòng, nếu lần này có thể an toàn đi ra ngoài nói. Không bằng trao đổi một chút liên hệ phương thức. Ta hiệp hội là hắc nhận, ta là phía dưới tương ứng phó hội trưởng kiêm đội trưởng. A cấp chủ bá, Lus tự giới thiệu nói, cái này hiệp hội tuy rằng không bằng thần dụ. Ám hỏa, vĩnh chú mấy cái nổi danh, nhưng ở tổng tích phân bảng thượng cũng là thực dựa trước. Cơ bản ở phía trước 10 tả hữu, hắn nhìn về phía ôn giản ngôn. Hỏi, không biết ngài hiện tại sở lệ thuộc hiệp hội là? Ôn giản ngôn vui sướng mà mỉm cười một chút, hướng về ngồi dưới đất Lus vươn tay, đem đối phương kéo lên. Tuân kỳ thủ pháp hảo công dân, Lus, ngoặc kép chấm hỏi, Tô Thành, ngoặc kép chấm hỏi, Hoàng Mao, ngoặc kép chấm hỏi, Lus ngẩn người. Nhất thời có chút không có phản ứng lại đây. Cái gì? Hiệp hội tên chính là cái này. Ôn giản ngôn thiện ý giải thích nói. Vừa mới thành lập không bao lâu. Cho nên ngươi khả năng không có nghe nói qua. Chờ rời đi phó bản lúc sau ta đi liên hệ ngươi liền hảo. Lus phục hồi tinh thần lại. Hắn, ha ha, cười hai tiếng. Các ngươi hiệp hội, tên vẫn là man có đặc sắc a. Ôn giản ngôn mặt không đổi sắc mà nói. Đúng vậy, chúng ta hội trưởng khởi, có phải hay không rất có phong cách, xác, xác thật, Lus gật gật đầu, cũng không biết là thiệt tình vẫn là giả ý, trên mặt lộ ra tán đồng thần sắc, vừa nghe chính là thực hành xử khác người kỳ nhân, ôn giản ngôn vui sướng gật gật đầu. Nói, ta cũng như vậy cảm thấy, Tô Thành, ngoặc kép, Hoàng Mao, ngoặc kép, Hai người giống cây cột giống nhau xử tại bên cạnh. Dại ra mà nghe Ôn Giản Ngôn nói lung tung, thuận tiện còn không có ra không mặt mũi mà đem chính mình khen một đốn, hắn khi nào thành lập hiệp hội? Hoàng Mao hạ giọng hỏi, này không phải bát tự còn không có một phiết sao? Hơn nữa tổ kiến hiệp hội điều kiện thập phần hà khắc, danh ngạch cực kỳ hữu hạn, nếu là phổ phổ thông thông là có thể sang hiệp hội. Kia chẳng phải là mỗi cái chủ bá đều có thể làm một cái tới ăn không hướng. Tô Thành mặt vô biểu tình mà lắc đầu, khô cằn mà nói, không biết, nói đúng ra. Hắn cũng không biết Ôn Giản Ngôn chuẩn bị thành lập hiệp hội. Ở hắn trong trí nhớ, chính mình tiến vào cái này phó bản phía trước, đối phương hẳn là còn ở cùng mặt khác hiệp hội thương lượng nhập hội phúc lợi gì đó. Kết quả đôi mắt một bế trợn mắt, như thế nào không chỉ có hiệp hội đều phải thành lập. Giống như người ủng hộ còn có không ít. Hắn là bỏ lỡ cái gì mấu chốt tính cốt truyện sao? Nhưng thực rõ ràng, ở đối phương trong miệng, bọn họ hiệp hội không chỉ có đã thành lập, lại còn có đỉnh một cái nghe đi lên phá lệ. Kỳ lạ hiệp hội danh, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, ta nhìn nhìn đỉnh đầu phòng phát sóng trực tiếp tên. Cư nhiên hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn đâu. Không hổ là ngươi a. Cứu cứu, ai có thể cứu vớt một chút cái này hiệp hội tên a. Nhân gia hoặc là thần dụ, hoặc là ám hỏa, hoặc là vĩnh chú hắc nhận gì đó. Vừa nghe liền rất nghiêu rất có bức cách. Tự giới thiệu thời điểm nhiều soái a. Mà ngươi tuân kỳ thủ pháp hảo công dân là thứ gì a ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Còn lại hai người không hề phòng bị, bị bắt nhập hội, lút trống bên cạnh vách tường, gian nan mà đứng dậy, tự cấp chính mình cuồng rót mấy cái dược bình lúc sau. Sắc mặt của hắn lúc này mới rốt cuộc hòa hoãn lên, hắn nhìn chung quanh một vòng, biểu tình đột nhiên biến đổi. Ta một cái khác đồng đội hắn, Ôn Giản Ngôn lắc đầu, nhợt nhạt mà thở dài, ngượng ngùng. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta chỉ có thể đem một người lôi ra tới, hắn thậm chí không biết chính mình kéo ra tới chính là cái nào, chỉ là hai cái ngay sau đó tuyển cái khoảng cách chính mình gần nhất người thôi, bất quá. Hắn cũng không nhất định đã tử vong, Ôn Giản Ngôn trầm tư sau một lúc lâu. Đem lúc ấy nhà thờ nội trải qua đơn giản mà khái quát miêu tả một lần. Hắn vốn tưởng rằng hai người đều đã chết, nhưng là... Nếu Luz chỉ là lâm vào hôn mê, một cái khác nói không chừng cũng là đồng dạng. Một khi đã như vậy, có thể bị cứu ra khả năng tính liền rất đại. Ngươi là nói, ta cùng hắn lúc ấy là ngồi ở nhà thờ cầu nguyện. Luz sắc mặt có chút cổ quái, chậm rãi nói, Ôn Giản Ngôn cảm thấy được đối phương cảm xúc có dị. Truy vấn nói, làm sao vậy? Luz lắc đầu, trên mặt lộ ra mê hoặc biểu tình. Ta trong trí nhớ không phải như thế, có ý tứ gì? Ôn Giản Ngôn hỏi, ta trong ấn tượng, chính mình hình như là bị ngâm mình ở cái gì chất lỏng. Luz chau mày, giơ tay nhéo nhéo mũi, trên mặt lộ ra có chút thống khổ biểu tình. Bên ngoài có pha lê cái lồng, giống như là, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, nói tiếp nói, khay nuôi cấy. Luz gật gật đầu, đúng vậy, hết chương.